Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 44, góc truyện audio.com. Cô tôi chỉ cô muốn club của mình gặp phải bất cứ trở ngại cô đáng có nào thôi. Chăm chăm đáp trả, đôi mắt đang cố xoáy sâu vào tim gan mình của người đối diện bằng một ánh nhìn gai góc. Cô kém Kỳ Thiên sau một hồi lặng thinh cũng đã lên tiếng, giọng nói toát lên thờ ơ đến vô tình. Tự dối lòng cô tốt đâu. Ngân Khố đại nhân khẽ chuyển động cơ môi tạo thành một đường cong gần như thẳng tắp, như cười mà như cô cười. Sao tôi phải dối lòng làm gì? Nheo mắt vờ khó hiểu, Kỳ Thiên mỉm cười bất lực thản nhiên đưa ra một lý lẽ hợp tình hợp lý nhằm dập tắt mối nghi hoặc đang long lanh lóng lánh trong mấy chục con ngươi đăm đăm hướng ánh nhìn gian tà về phía anh. Dù gì Tử Di cũng là quản lý của club chúng ta, ít nhiều cô nhóc ấy bị tình nghi thì club chúng ta cũng khó thoát khỏi việc bị ảnh hưởng. Giả dụ Tử Di thực sự đã gây ra vụ đánh nhau trong khuôn viên trường như những gì được đăng tải trên PM, newspaper hay bảng thông báo, thử hỏi ai còn dám nộp hồ sơ vào club chúng ta nữa chứ, họ sẽ cho rằng club chúng ta chỉ là cái vỏ, mỗi việc quản lý người mình cũng cô tròn thì lấy gì đảm bảo sẽ cô còn trường hợp thứ hai, thứ ba. Uy tín giảm sút mà chất lượng tiền đầu tư của hội học sinh cũng bay vèo. Vì thế chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn được, phải tự mình cứu mình thôi. Tự mình cứu mình, nhấm nháp tách cà phê đắng đã loãng dần sau khi tan đá, Tuấn Vĩnh hỏi lại, ánh mắt vẫn cô rời kẻ mình đang đấu trí. Đúng vậy, vừa có thể giải oan cho Tử Di, vừa củng cố danh tiếng club chúng ta cũng như ghi điểm trong lòng fan về một club gắn bó keo sơn. Đan chặt hai tay để ngang bụng mình, Kỳ Thiên khá hài lòng với nghệ thuật hùng biện tài tình của mình, khóe môi nhếch lên cười ngụ ý thách thức trong khi lòng lại chờ đợi đợt phản công tiếp theo của đối phương, bởi anh biết người luôn cẩn thận tỉ mỉ với bất cứ việc gì mình nhúng tay vào như Tuấn Vĩnh, sẽ cô dễ dàng cứng họng khi lời lẽ của anh vẫn còn nhiều kẽ hở như thế đâu. Sao cậu nghĩ Tử Di bị oan? Quả nhiên, Tuấn Vĩnh cô phải nghiễm nhiên mới ngồi được cái ghế dưới một người trên cả vạn người trong club. Đội phó, anh đã tìm ra kẽ hở trọng yếu nhất để trả treo Kỳ Thiên. Lỡ như chính cô nhóc đã gây ra chuyện đó thì sao? Chẳng ai giết người mà chịu nhận mình giết cả. Thực sự chị ấy bị oan, tất cả vốn dĩ đã là một cái bẫy rồi. Cô muốn mình cứ làm hình nộm trang trí hoài cho cảnh đấu trí của hai chủ tướng kia khỏi nhạt nhẽo, Gia Minh lên tiếng cắt ngang. Chuyện này, hơn ai hết cậu biết rõ nhất, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Tuấn Vĩnh liếc xéo, chúng đã dựng lên cái cảnh thây chất thây và gọi điện bảo chị em tới. Cứ cho là gọi tới đi, lỡ chị em nổi xung cô khống chế được bản thân liền nhào vào lấy thịt đè người với bọn chúng thì sao? Con chuột bị dồn vào đường cùng thì có thể cắn lại mèo mà. Lâm Chấn mi mắt khép hờ nhưng tai vẫn dõng lên nghe chuyện, miệng ngứa ngáy uể oải đôi lúc lại chém chặt Gia Minh vài câu cũng như làm tín hiệu nhắc nhở mọi người về sự có mặt của mình, đừng hòng lơ đẹp. Đúng là khi nổi điên lên chị ấy rất đáng sợ, nhưng quá lắm cũng chỉ choảng được 5 tên thôi, đây chúng có những 10 tên, trong thời gian ngắn cô thể xử gọn thế được. Góc truyện audio.com. Đăm chiêu nhớ đến quá khứ lúc mình chỉ là một thằng nhóc 6 tuổi, ngồi im thin thít căng mắt nhìn chị mình người đẫm nước mưa, chân dẫm lên vũng máu đang nhạt dần, hòa lẫn cùng nước loang lổ cả một vùng, tay nắm chặt chiếc gậy gỗ dài hoảng loạn nhìn 5 người đàn ông lực lưỡng nằm la liệt xung quanh, Gia Minh thoáng rùng mình, lòng cảm ơn trời đất vì chỉ có mỗi cậu nhớ đến quãng thời gian huấn luyện khủng khiếp đó. 5 tên đủ để ao rồi còn gì, chắc 5 tên còn lại xỉu theo quy luật quân ta oánh quân ta đấy mà. Tuấn Kiệt cười lớn, tay vỗ vỗ lên vai thằng em thật thà đến mức khờ khạo của Tử Di bên cạnh rồi chạy đến ve vãn một cô giáo trẻ vừa bước vào căng tin. Thế thì cũng liệt vào hành vi đánh nhau mà thôi, oan ức gì chứ. Nhún vai tỏ ý bó tay, Tuấn Vĩnh vẫn cương quyết từ chối việc giúp đỡ bạn mình, ánh mắt nâu sắc nhọn ẩn nấp sau cặp kính dày tiếp tục chiếu tướng lên người Kỳ Thiên, cô rời, khiến kẻ có diễm phúc được người khác ngắm nhìn phải khó chịu. Giờ các cậu nói gì mà cô đúng chứ? Lắc đầu cười nhạt, Kỳ Thiên rời khỏi ghế ngồi, đảo mắt nhìn đám người anh cho là ích kỷ đang chăm chú làm việc của mình. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài, nét mặt đượm chút thất vọng. Đặt niềm tin nhầm chỗ vậy thì phải chịu thôi, coi như tôi vẫn chưa nói gì nhé, chuyện này tôi sẽ giải quyết một mình. Cô phải một mình, có em nữa. Đứng dậy khỏi chỗ, Gia Minh thừa biết chuyện này cậu cô tham gia e cô ổn, tự tin trấn an kẻ đồng hành. Em tin chỉ mình chúng ta cũng có thể lôi được cái kim trong bọc ra ngoài ánh sáng. Vậy chúng ta đi, soi dọi đám người thêm lần nữa, Kỳ Thiên hạ quyết tâm. Đúng như Gia Minh nói, anh cũng tự tin mình có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. 10 tên đó đang nằm ở một bệnh viện tư trên đường Nguyễn Huệ. Giờ các cậu tốt nhất cô nên đến thì hơn, vì cảnh sát đang làm việc dây vào chỉ rối chuyện thêm thôi. Tắt iPad, Tuấn Vĩnh một tay chặn bước Kỳ Thiên, một tay đẩy chiếc kính đang trễ xuống, ánh mắt vẫn một màu nâu u ám. Nghe nói ngoài Tử Di ra chẳng còn ai ở đó nên khó có thể tìm được nhân chứng lắm, và lại số của kẻ đã thông báo cho các ông bảo vệ cũng thuê bao rồi, tịch đường. Mở to khuôn miệng ngáp một cái đã đời, Lâm Chân vặn vẹo xương cốt thản nhiên khởi động các khớp trước mặt các em gái mặt mũi đỏ lừng trong căng tin. Cô có ư, sững người một chút, Gia Minh khó hiểu hỏi lại Lâm Chân. Ừ, chính Tử Di đã khai chỉ có mỗi mình nó đến hiện trường. Hôn gió tạm biệt cô giáo trẻ nãy giờ cùng mình, Hàn Huyên tâm sự, đằng xa Tuấn Kiệt nở nụ cười chói lòa tiện miệng thêm thắt một số thông tin mình biết đồng thời đưa ngón tay trỏ về phía cô giáo trẻ minh chứng nguồn cung cấp 100. Xác thực, cô kia đã nói như thế, nhưng hôm đó em cũng đến với chị ấy mà. Rụng rời chân tay, Gia Minh lẩm bẩm, hai con ngươi đen láy bỗng nhạt dần đi, mở căng với vẻ thất thần. Trước giờ cậu cứ cho rằng vì cậu cô có mặt tại hiện trường nên cô bị rơi vào diện bị tình nghi như chị mình, nhưng sự thật cô phải thế, cậu được an toàn cô phải vì luật pháp cô đụng đến mà là vì sự xuất hiện của cậu đã được che giấu bởi người cậu cô bao giờ nghĩ và cũng cô bao giờ muốn vướng nợ. Đừng buồn nữa, hãy cảm ơn chị cậu khi về nhà, có lẽ cô nhóc rất muốn nghe hai từ đó hơn bất cứ thứ gì. Từ cậu, xoa đầu một Gia Minh đang chìm nghỉm trong một đống nghi vấn, Kỳ Thiên nở nụ cười an ủi. Hơn ai hết anh hiểu rõ cảm giác cậu đang mang. Góc chuyện audio.com, đó cô phải là sự biết ơn mà là sự xấu hổ, nhục nhã, khó chịu và cô cam lòng. Được rồi, giờ chúng ta nên về lớp thôi, tối nay nhớ ăn uống no vào, ngày mai sẽ đến bệnh viện tư đó quậy một trận nhá. Đưa hai tay khoác lên vai Gia Minh và Kỳ Thiên, Liễu Giai Tuyền tua một lầu, coi như chấm dứt cuộc hội nghị đau óc này. Chiều muộn, sau khi chén xong hột cơm cuối cùng trong chén, Gia Minh ngồi lại trên bàn ăn, lặng lẽ quan sát Tử Di dọn bàn. Đã từng dặn lòng sẽ cô hỏi nhưng để hoài mối nghi vấn lượn lờ trong đầu khiến cậu cảm thấy bức bối, đành tuôn luôn móng heo móng vịt. Tại sao chị lại làm thế? Làm gì? Tỏ vẻ đảm đang theo đúng phong cách nội trợ, Tử Di chút hết đồ ăn thừa vào nồi, hờ hững đáp trả. Tại sao cô khai ra tôi? Nếu chị khai, chị đâu phải gánh oan một mình. Đảo mắt theo từng cử động của Tử Di, Gia Minh nêu lên nỗi nghi vấn mà cậu có thể giải đáp. Thích thì cô khai thôi. Tử Di nhón vài miếng thịt trong nồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thích ư, rốt cuộc chị có mục đích gì hả? Nắm tay thành đấm, Gia Minh gằn giọng. Dường như lối suy nghĩ có qua có lại đã ăn sâu vào da thịt cậu, khiến cậu luôn có cảm giác dè chừng với bất kỳ sự giúp đỡ của người khác, và Tử Di cũng là một phần trong số những người khác, đó, có phải chị muốn tôi phải mang nợ chị suốt đời, đúng chứ? Dừng tay một lát, Tử Di cắn môi khi câu hỏi mỉa mai của thằng em được não bộ cô xử lý, cố gắng đẩy những lời nói có tính sát thương cao ấy ra khỏi đầu mình. Song cô hề giận, chính vì Gia Minh giống cô chỉ ở tính cách mà còn ở cả suy nghĩ. Nếu là cô trong trường hợp nhận được sự bảo vệ của người khác chắc chắn cũng sẽ nghĩ xấu rằng họ có mục đích, bản thân cũng khó chịu, day dứt cô kém. Có phải chị muốn tôi mang nợ chị cả đời, đúng cô hả? Đối với Gia Minh, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, thế nên khi thấy Tử Di cô thèm trả lời mình, lòng cậu đã nổi cuộn lên. Cậu nhắc lại câu hỏi ban nãy của mình với chất giọng mạnh và to như hét vùng vằng rời khỏi bàn rồi kéo giật lấy tay chị, vô ý làm những chiếc đĩa trên đôi bàn tay ấy đổ nhào xuống đất. Tiếng vỡ bình thường nhưng lắng đọng, sự rơi vỡ tung tóe như nước của những mảnh vụn sau khi chạm mạnh với mặt đá cứng. Tất cả, như chiếc chìa khóa phóng thích cho cơn giận dữ, sự tủi hờn mà cố gắng lắm Tử Di mới đè nén được đến lúc này, khiến cô chẳng thể kiểm soát được chúng nữa. Đúng, ta làm chuyện đó để ngươi suốt đời phải day dứt mang nỗi canh cánh trong lòng cho đến lúc nhắm mắt xua tay đấy. Rồi ngươi sẽ phải chăm sóc ta, nuôi ta luôn đó. Sao, ngươi có bản lĩnh thì đi mà tự thú đi, rằng tôi cũng ở đó rồi lĩnh giấy đình chỉ học đi. Xả một hơi vào mặt thằng em, Tử Di nhanh chóng ngồi phục xuống đất, cô phải vì cô muốn thu dọn mấy cái đĩa vỡ để tránh phải đền bù thiệt hại mà chỉ là cô muốn kẻ kia nhìn thấy khóe mặt mình đỏ hoe, nhìn thấy cả phần yếu đuối hèn hạ của mình nữa. Dùng sức chèn ép giảm độ vang những tiếng nấc của mình, Tử Di tâm trí bấn loạn, những ngón tay luống cuống nhặt những mảnh vỡ ngổn ngang xung quanh, đôi lúc lại khẽ nhăn mặt khi chạm vào mặt nhọn của chúng. Máu rơi, từng giọt xuống nền nhà rồi đông đặc, có giọt lại hòa tan cùng những hột lệ từ khóe mắt Tử Di rơi xuống, nhạt dần. Để tôi giúp cô, tận tình cúi xuống nhặt giúp, ông quản gia thở dài nhẹ, cô nói gì thêm nữa. Góc chuyện audio.com, đưa ngón tay chạm nhẹ vào màn hình iPad, chủ nhân của những ngón tay ấy xót xa nhìn ngón tay máu tụ đỏ thẫm thành cục của một ai đó đang được chiếu rõ, khóe môi thầm tự trách móc bản thân. Xin lỗi vì cô thể trở thành chỗ dựa cho cậu vào những lúc thế này, nhưng làm ơn hãy mạnh mẽ lên, tôi sẽ luôn dõi theo cậu chỉ cần cậu cô biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Cách chương.